Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 511 lật bàn. League Cup đoạt giải quán quân lễ trao giải bên trên, Tư Đồ Vân Binh biểu hiện được phi thường khắc chế, đối với tới tay quán quân chưa nói tới chẳng thèm ngó tới, nhưng cũng xác thực không có để ở trong lòng. Đây chỉ là Liverpool bản mùa giải xung kích trước 20 niên chưa từng có huy hoàng một đường món ăn khai vị thôi. Hiện trường cũng có thật nhiều Liverpool danh túc trình diện. Thời gian này tiết điểm, mặc dù có chút trong lòng người đối Tư Đồ Vân Binh cảm thấy bất mãn, bởi vì Tư Đồ Vân Binh thấp xuống Liverpool danh túc lực ảnh hưởng. Nhưng mặc kệ là mặt ngoài công phu vẫn là trong tiềm thức càng tán đồng Tư Đồ Vân Binh chấp giáo. Thực lực là có hy vọng nhất dẫn đầu Liverpool thu hoạch được thủ tọa Premiership quán quân. Bọn hắn đều đi tới hiện trường xem lễ. Truyền thông sẽ nói Liverpool tại Tư Đồ Vân Binh đến trước khi đến cũng từng có huy hoàng. Ngày xưa Ngũ Quan Vương đã từng Champions League quán quân, nhưng đối với Hồng Quân fan bóng đá mà nói, không có lấy từng tới Premiership quán quân là một cái để bọn hắn không ngóc đầu lên được đau xót. Đây là liên quan đến tôn nghiêm. Tại nước Anh bản thổ tôn nghiêm, Gerrard dẫn đầu đám cầu thủ nâng lên cúp vô địch. Tư Đồ Vân Binh thì cũng kéo dài mình mỗi cái mùa giải đều có thể cầm tới quán quân. Chưa bao giờ có tứ đại giai không chấp giáo ghi chép. Đoạt giải quán quân sau cho đội bóng nghỉ một ngày. Liverpool sau đó lại bắt đầu chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống tranh tài. Thi đấu vòng tròn 28 vòng, Liverpool làm khách khiêu chiến Wigan Athletic. Tư Đồ Vân Binh tiếp tục toàn đội hình chủ lực nghênh chiến. Martinez xuất lĩnh Wigan Athletic một mực tại Premiership giáng cấp khu bồi hồi. Bất quá bọn hắn tại Cup FA bên trong lại hát vang tiến mạnh. Cái này thể hiện ra bọn hắn trạng thái không đủ ổn định. Liverpool tại sân khách cho thấy khá mạnh thống trị lực. Nương theo lấy Eriksen cùng Casemiro thành thục, Liverpool giữa trận có tốt hơn bảo hộ. Đồng thời phong tuyến bên trên phối hợp ngày càng ăn ý. Đội bóng đã bắt đầu không chỉ là ỷ lại tại Suarez cùng Gareth Bale. Tiến công toàn diện tính chất phát triển đến những vị trí khác. Trận đấu này Liverpool vận chuyển đến vô cùng trôi chảy. Ngoại trừ phòng tuyến bên trên Robertson vẫn là một cái tương đối rõ ràng yếu một chút ra. Những vị trí khác bên trên cầu thủ bị đá phong sinh thủy khởi. Eriksen, Mahrez, Phil Johnson, Casemiro, Wigan Athletic bảo vệ tốt Gerrard, bảo vệ tốt Suarez, bảo vệ tốt Gareth Bale. Nhưng vẫn là bị Liverpool mặt khác bốn tên cầu thủ phân biệt đánh vào một cầu. Toàn diện nở hoa, tại sân khách 4-0 đánh bại Wigan Athletic khiến Tư Đồ Vân Binh vô cùng hưng phấn. Hắn tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc nói ra. Premiership chỉ còn lại 10 vòng đấu. Chúng ta bây giờ có thể nhẹ nhàng như thường ứng phó tranh tài cho thấy chúng ta mạnh vô cùng thi. Đấu trạng thái. Cái này có trợ giúp chúng ta phóng tới thủ tọa thi đấu vòng tròn quán quân. MU tại lượt này cũng thắng trận banh. Bọn hắn tại Old Trafford đồng dạng lấy 4-0 đánh bại Norwich. Liverpool vẫn dẫn trước MU 8 phân. Liverpool 73 phân. MU 65 phân. Nước Anh bóng đá trong lịch sử lớn nhất có sức ảnh hưởng hai chi đội bóng tại bản mùa giải lại trình diễn một trận đối quán quân long tranh hổ đấu. Giữa tuần Tư Đồ Vân Binh xuất đội lao tới Thụy Sĩ khiêu chiến Basel. European Cup 1/8 trận chung kết đúng hạn mà tới. Lần này hắn xuất chinh sân khách mang tới đội hình dự bị, mà không có lựa chọn đội hình chủ lực, bởi vì cuối tuần muốn nghênh chiến Hotspur. Hắn hiện tại cần bảo trụ thi đấu vòng tròn ưu thế. Basel những năm này thực lực nâng cao tinh thần rõ ràng. Có đôi khi tại Champions League bên trong cũng có thể đánh ra một chút làm kinh điển. Liverpool tại sân khách biểu hiện được cũng không lý tưởng. đội hình dự bị phòng thủ lệch yếu là không tranh sự thật. Koulibaly hôm nay tại tuyến hậu vệ phạm sai lầm đưa bóng đội đặt hiểm cảnh. Thủ môn Reyna ngược lại là biểu hiện xuất sắc. Bazo gần như toàn trường áp chế Liverpool tiến hành điên cuồng công kích. Nếu như không phải Reyna tương đối đột xuất phấn khích phát huy, như vậy Liverpool khả năng ngay tại hiệp này bị đối thủ kết thúc huyền niệm. Cuối cùng Liverpool tại sân khách 0-2 lạc bại. Vardy cũng không có trình diễn thần kỳ. Tàu ngộ một trận thất bại cũng không khiến người bất ngờ. Liverpool bản mùa giải lịch đấu dày đặc, rất khó cam đoan toàn đoạn thời gian trạng thái cực dai. Đây đều là hợp tình hợp lý. Lần này thất bại về sau, truyền thông chỉ là bình thường đưa tin Liverpool chiến báo, cũng không mượn đề tài để nói chuyện của mình, cũng không có danh túc đứng ra rất bình thường, cơ trí cho Tư Đồ Vân Binh đề nghị. Có lẽ là không dám, có lẽ là đang chờ Liverpool chân chính lâm vào đại phiền toái thời điểm lại nói. Liverpool làm từng bước ngồi chấn sân nhà nghênh đón Hotspur khiêu chiến. Hotspur bản mùa giải cho đến trước mắt chiến tích coi như phù hợp mong muốn. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ tư, dẫn trước thứ tư Chelsea chỉ có 2 phân chênh lệch, khoảng cách hạng 3 Manchester City liền có 5 điểm. Tổng thể tới nói, Hotspur hiện giai đoạn mục tiêu vẫn là giết vào Champions League đấu trường. Boas tại lúc trước đối Tư Đồ Vân Binh biểu đạt kính trọng, cho rằng Tư Đồ Vân Binh tại Premiership nhấc lên mới trào lưu, có thể trong thời gian ngắn khiến Liverpool khôi phục nguyên khí đồng thời so qua hướng càng thêm cường đại. Đây không phải bình thường huấn luyện viên có thể làm được sự tình. Tư Đồ Vân Binh thì không có đi đối Boas phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Hắn cũng không biết Boas sẽ ở Premiership đợi bao lâu. Dù sao cuối cùng cũng không nói là địch nhân. Tọa trấn sân nhà Liverpool bằng vào đội hình chủ lực ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc. Hotspur tuyến hậu vệ bên trên vấn đề bị vô hạn phóng đại. Vertonghen coi như biểu hiện còn có thể, nhưng Michael Dawson lại tại phòng thủ bên trong nhiều lần bị Suarez trêu đùa. Đồng thời tại chằm chằm phòng bên trong căn bản không phòng được Suarez. Tại loại này trong trận đấu Suarez biểu hiện chưa hề làm cho người thất vọng. Hôm nay hắn liền dùng nhạy bén vị trí chạy liên tiếp bắt lấy đồng đội cho hắn sáng tạo cơ hội trình. Diễn dẫn bóng hat-trick, Gareth Bale hạ ngọn nguồn đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn. Eriksen thẳng nhét, Gerrard xa bị nhào người chậm tiến đi bù bắn. Suarez tại xạ thủ trên bảng xa xa dẫn trước còn lại xạ thủ. Rõ ràng là đang trùng kích châu Âu giày vàng thưởng. Hotspur cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Jermaine Defoe trợ giúp bọn hắn đánh vào cứu danh dự một cái dẫn bóng. Cuối cùng Liverpool tại sân nhà 4-1 đánh bại Hotspur. Toàn lấy 3 phân. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh đang tiếp thụ phỏng vấn lúc bị phóng viên nhắc nhở MU lượt này mất điểm. Ferguson suốt đội tại Upton Park sân bóng bị West Ham United đội bức hòa. Kể từ đó tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 9 vòng bối cảnh dưới, Liverpool liền dẫn trước MU 10 điểm. Đây là một tin tức tốt. Chúng ta bây giờ có 76 phân, MU có 66 phân. Chúng ta dẫn trước ưu thế để chúng ta nhìn cơ hồ có thể đem Premiership quán quân bỏ vào trong túi. Nhưng ta càng muốn tin tưởng mình. Chúng ta bằng thực lực không đi vứt bỏ đầy đủ điểm số. Hoặc là nói coi như MU không mất điểm, chúng ta cầm đủ điểm số, chúng ta đồng dạng có thể đoạt giải quán quân. Mọi người khả năng cho rằng hiện tại MU gặp phải khảo nghiệm. Vừa vặn tương phản, là Liverpool tại đối mặt khảo nghiệm. Liverpool fan bóng đá mừng rỡ như điên, phảng phất quán quân đang nhìn. Thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế khiến Tư Đồ Vân Binh tại sắp đến European Cup 1/8 trận chung kết lần hiệp bên trong quyết định bắt đầu dùng toàn đội hình chủ lực. Thủ hiệp 0-2 lạc bại để tấn cấp trở nên có chút khó khăn. nhưng vô luận như thế nào Tư Đồ Vân Binh đều muốn tranh thủ một chút. Từ tích cực ý nghĩa đến xem, Liverpool đội hình chủ lực kinh lịch Euro chiến tẩy lễ là đối đội bóng lâu dài hữu ích chỗ. Tai họa ngầm thì là có thể sẽ mang đến thi đấu vòng tròn đấu tranh nội bộ quan phát lực bất ổn. Ngoại giới đều biết Liverpool đem muốn đi vào tranh quan bắn vọt giai đoạn. Đều biết European Cup đối Liverpool lực hấp dẫn kỳ thật cũng không lớn. Cũng đều biết hai cầu lạc hậu thế yếu ý vị như thế nào. Nhưng cái này ngược lại khơi dậy Tư Đồ Vân Binh đấu trí. Hắn hiếm thấy tại trận này European Cup 1/8 trận chung kết lần hiệp lúc trước bên trong phát biểu. Phấn chấn lòng người nói chuyện. Tại trong phòng thay quần áo, tất cả mọi người thu thập chỉnh tề chuẩn bị ra sân thi đấu. Tư Đồ Vân Binh tình cảm dạt dào nói, chúng ta vị trí hiện tại tựa hồ rất bình thường an nhàn. Thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước MU 10 điểm. Đã lấy được cúp liên đoàn, tựa hồ chúng ta chỉ cần lui một bước, rời khỏi European Cup, Premiership, quán quân liền tới tay. Không, bất kỳ một cái nào mùa giải huy hoàng đều cần đám cầu thủ cắn răng đi liều mạng. Từ giờ trở đi, các ngươi liền muốn liều mạng. Vì cái gì? Bởi vì liều nhiều hơn, cũng thành thói quen, cái này sẽ trở thành chúng ta trạng thái bình thường. Cường thế trạng thái bình thường, European Cup đương nhiên so ra kém Champions League, nhưng chúng ta hạ mùa giải liền muốn đánh Champions League. Xa xôi sao? Chẳng qua là thời gian nửa năm khoảng cách mà thôi. Cho nên nói cho ta, các người chuẩn bị xong đi liều mạng sao? Liverpool trung tướng còn như là dã thú điên cuồng hống nói. Chuẩn bị xong, Bazo đi vào Anfield tự nhiên là muốn đem hai cầu dẫn trước ưu thế vận dụng đến cực hạn. Từ tranh tài bắt đầu trong nháy mắt, Bazo liền đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ bên trong. Chỉ là làm bọn hắn không nghĩ tới chính là Liverpool hôm nay trở lại sân nhà thế mà điều động toàn. Đội hình chủ lực ra sân tác chiến. Lấy Gerrard, Eriksen cùng Casemiro làm hạch tâm giữa trận vững vàng đem khống lấy trên trận tình thế. Liên tục không ngừng cho phong tuyến chuyển vận đạn pháo. Gareth Bale sút xa lệch một ly. Mahrez vùng cấm địa bên trong truyền bên trong suýt nữa chế tạo ba rồ hậu vệ ô long. Suarez đánh đầu công cánh cửa hơi cao hơn xà ngang. Liverpool trước 20 phút thế công dị thường mãnh liệt. Ba rồ phía trước cầu môn hiểm tượng hoàn sinh. Tại Liverpool toàn đội còn tại từng bước tăng lớn tạo áp lực cường độ lúc. Ba rồ phòng tuyến bắt đầu xuất hiện hỗn loạn manh mối. Tranh tài phút thứ 33 lúc. Gareth Bale cánh trái lội cầu bên trong cát. Bazo phòng tuyến nhiều tên cầu thủ hướng hắn vọt tới tiến hành vây quét. Tựa hồ trong mắt chỉ có Gareth Bale. Lúc này Gareth Bale lại đưa bóng thẳng nhét đưa đi đường biên ranh giới cuối cùng trước. Robertson bước nhanh theo vào đi lên tại bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng trước một cước truyền. Bên trong cầu đưa ra. Bóng đá rơi vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Suarez mặc dù tại trung lộ khuynh hướng trước điểm địa phương chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá từ không trung bay qua, nhưng là hắn làm hậu một bước giết tới Gerrard làm ra kiềm chế cùng yểm hộ. Gerrard đón rơi xuống bóng đá lên nhảy sau hung hăng sông đỉnh đưa bóng đính vào cầu môn bên trong. Gerrard dẫm bóng sau không có đi chúc mừng. Mà là hai tay lặp đi lặp lại dương lên trong chiều vòng phương hướng chạy tới. Hiện trường vô luận là Liverpool fan bóng đá vẫn là Liverpool cầu thủ đều có thụ cổ vũ. Thời khắc mấu chốt, Hồng quân đội trưởng thổi lên phản công kèn lệnh. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh tự lẩm bẩm. Còn kém hai cái, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước. Đã tiến vào tử thủ trạng thái ba rồ phòng tuyến co vào quá độ. Suarez bỗng nhiên lui về tiếp ứng đến Mahrez truyền bóng. Tại vùng cấm địa tuyến bên trên chụp cầu biến hướng vượt qua nhất danh phòng thủ cầu thủ sau bóng. Nhiên lên chân xoa bắn. Bóng đá thẳng treo cầu môn góc chết. Liverpool ở giữa sân nghỉ ngơi đến lúc đem tổng số san đều tỷ số. Basel quân tâm đại loạn, nhưng giữa trận nghỉ ngơi cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Tư đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo về sau đối đội bóng tiến hành điều chỉnh. Lúc này hắn có thể để đội bóng hơi tăng cường phòng thủ. Đây là rất bình thường, thông thường cũng rất bình thường, an toàn cách làm. Nhưng là hắn không có. Hắn không hy vọng Liverpool thế công sắc bén độ có chỗ giảm xuống. Hắn cần đội bóng tiếp tục hướng đối thủ tạo áp lực. Nửa chặng sau thi đấu song phương dịch bên cạnh tái chiến. Basel bắt đầu tìm kiếm cơ hội nếm thử đánh vào sân khách dẫn bóng. Nếu như có thể lấy được sân khách dẫn bóng, bọn hắn tấn cấp hy vọng sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng là tại phòng tuyến có chỗ buông lỏng lúc, Liverpool ngược lại có càng cơ hội tốt. Tranh tài phút thứ 65 lúc, Basel một lần phản kích ở giữa sân bị cắt bóng. Eriksen lập tức đem cầu nghiêng truyền trước trận cánh phải. Mahrez lội cầu bên trong cắt về sau tìm kiếm lỗ hổng đưa bóng nghiêng nhét đưa vào vùng cấm địa. Sườn trái khu vực, Gareth Bale ra roi thúc ngựa giết tới. Nghênh cầu rút chân giận bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Basel thủ môn vô lực hồi thiên. 3-0, Liverpool tại sân nhà 3 cầu dẫn trước Basel. Tổng số đã biến thành 3-2. Anfield nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá phát ra cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Tư đồ Vân Binh thì trải qua ngắn ngủi suy tư về sau vẫn là không có tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Hắn biết lúc này Basel sẽ ở trong lúc bối rối trở nên càng thêm yếu ớt. Liverpool hẳn là thừa thắng truy kích. Phán đoán của hắn không có sai. Basel lập tức triển khai phản công. Nhưng là Liverpool ngược lại là có càng cơ hội tốt đi xung kích đối phương cầu môn. Tranh tài 6-5 phút đồng hồ lúc, Liverpool từ sau trận phát khởi khoái công từ Johnson thúc đẩy thế công giết tới trước trận. Gerrard trung lộ theo vào tiếp ứng sau đưa ra một cước tinh chuẩn nghiêng truyền. Gareth Bale tại đường biên ngừng cầu điều chỉnh sau trực tiếp lên chân truyền bên trong. Suarez phản việt vị phi nước đại bên trong trước chen vào đón rơi xuống bóng đá trực tiếp lăng. Không đệm bắn đưa bóng đánh vào cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Liverpool tại sân nhà 4-0 dẫn trước Basel. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh giơ cao song quyền kích động không thôi. Basel toàn đội trên dưới đều có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn từng bước một nhìn xem Liverpool lật về thế yếu. Sau đó đối bọn hắn thực hiện nghịch chuyển, xuất ra thực lực chân chính cùng ý chí cùng bọn hắn giao chiến Liverpool. Trong mắt bọn hắn trở nên 10 phần kinh khủng. Hồng Quân fan bóng đá cũng mừng rỡ như điên. Bọn hắn đối đội bóng loại này không từ bỏ tinh thần 10 phần tán thưởng. Tư đồ Vân Binh bắt đầu tay thay người. Coutinho, Henderson, Vardy liên tiếp đăng tràng. Liverpool từ tấn công tính cực cao điên cuồng tấn công chi thế cũng biến thành tăng cường đối. Tranh tài khống chế, bó chặt hàng rào tường. Basel ý đồ toàn diện phản công. Thế nhưng là nắm giữ không được quyền chủ động, bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh một chút. Phản kích, Liverpool thì trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rất tốt đem bọn hắn phản kích ngăn chặn lại. Vardy bỏ lỡ một lần đơn đao làm cho người có chút tiếc nuối. Tại kinh lịch hơn phân nửa cái mùa giải đột nhiên tăng mạnh về sau, Vardy tựa hồ lâm vào bình cảnh trạng thái. Cần phải có một cái cường lực đột phá bình cảnh mới có thể có tốt hơn tăng lên. Đối với cái này tư đồ Vân Binh ngược lại là một chút đều không thèm để ý. Bởi vì từ vĩ mô góc độ tới nói, Vardy cái thứ nhất mùa giải, vô luận là biểu hiện vẫn là trưởng thành biên độ đều viễn siêu mong muốn. Cái này như vậy đủ rồi, cầu thủ trưởng thành cũng không phải là tuyệt đối ổn định. Xu thế hướng tốt là được, có giai đoạn đề cao nhanh, có giai đoạn tăng trưởng quá chậm, cái này không thể bình thường hơn được, cũng tùy từng người mà khác nhau. Cuối cùng Liverpool tại sân nhà 4-0 đánh bại Basel.